Chương 1257, Chấn Kinh, Đáng Sợ Ma Trùng. Ma trùng còn không có ấp trứng lúc, chỉ có cây kim lớn một chút, giấu ở đan dược bên trong, phi thường không đáng chú ý cho dù là đem đan dược ép thành bụi phấn, đoán chừng QNZ rất khó phát giác ra được. Nhưng mà quân vô cực chỉ là cho nó một chút tiên nguyên, kích thích nó ấp trứng sau ma trùng lại có to bằng hạt lạc đây vẫn chỉ là mới vừa ấp trứng đi ra thời điểm, sau này nó rất có thể sẽ còn tiếp tục sinh trưởng. Quân vô cực cố ý kinh hô lên một tiếng, đây là vật gì trong đan dược tại sao có thể có côn trùng cái gì côn trùng ngươi chớ có nói hiệu nói vượn Ngô Thanh Thanh tiểu tỷ mỗi lúc này phản bác, còn giận đùng đùng hướng đi quân vô cực, muốn đem đan dược đoạt lại đi. Kết quả đã nhìn thấy trong chen cái kia ma trùng. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, tại chỗ la hoảng lên, trời ạ thật đáng sợ côn trùng những người khác nghe xong, cu nở dê kinh hô lên. Cái gì thật có côn trùng cái gì côn trùng không phải là ngươi dở trò quỷ ai trong đó một tên thiếu nữ nghi ngờ nhìn quân vô cực, nói không chừng chính là ngươi làm, muốn nói xấu Lưu Vân Sư Huynh lúc này, tiên linh tông đội chấp pháp người cũng tới. Quân vô cực xem xét, trực tiếp đem bắt ném cho bọn họ, tiếp theo. Có phải hay không có côn trùng chính các ngươi nhìn? Đội chấp pháp lĩnh đội vô ý thức tiếp nhận bát, nhìn thấy bên trong ma trùng, đồng dạng giật nảy mình. Đây là vật gì những người khác hoài nghi nhìn xem quân vô cực. Quân vô cực nhún vai, cái này côn trùng chính là cái kia viên tiên đan bên trong. Ta lúc đầu nghĩ xem xét viên đan dược kia có được hay không, liền vận dụng một chút tiên nguyên. Ai biết trong đan dược thế mà chạy ra một con côn trùng các ngươi nếu là không tin, trong tay nàng hẳn còn có đan dược. Nàng chỉ Ngô Thanh Thanh. Lần này, tất cả mọi người nhìn xem Ngô Thanh Thanh. Ngô Thanh Thanh dọa đến cả người cũng không tốt, nàng hốt hoảng xuất ra vừa rồi bình thuốc, giống như là nắm lấy khoai lang bỏng tay một dạng, trực tiếp ném cho đội chấp pháp người. Ta không biết, bình thuốc này là ta vừa rồi từ Tiên Linh Tông một tên đệ tử trong tay mua được. Đội chấp pháp người cẩn thận từng ly từng tí tiếp được bình thuốc, nhìn xem cái kia ma trùng, trong lòng cũng là dùng mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía lĩnh đội, hỏi thăm ý hắn, đội trưởng, ngươi xem cái này nên làm cái gì đội trưởng chính muốn nói gì, đột nhiên kinh hãi phát hiện, trong chén ma trùng đang tại ăn bắt chén này là dùng tiền tinh điêu khắc ra, độ cứng rất cao, nhưng là cái này ma trùng răng lợi tựa hồ phá lệ sắc bén, răng rắc cắn nhanh chóng. Bất quá trong một giây lát công phu, bóng loáng như gương trên đoạn bích đã bị nó cắn ra nguyên một đám xấu xí cái hố nhỏ. Nếu là lại cắn, chén này không phải bị cắn mặc không thể đội trưởng mau đánh mấy cái thủ quyết, đem ma trùng phong cấm. Sau đó hắn nói nhanh, nhanh, đổ một viên đan dược đi ra, nhìn xem có phải là thật hay không có vấn đề vừa nói, con mắt còn thẳng thắn nhìn xem quân vô cực, hiển nhiên đối với nàng vẫn có hoài nghi. Lúc này, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên ngăn khuất quân vô cực trước mặt, ánh mắt không vui hướng người đội trưởng kia nhìn lại, nhìn cái gì vậy hắn cố gắng làm ra ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Cho người ta cảm giác lại là lãnh ngạo bá khí, thấy vợ y Ngô Thanh Thanh cùng với nàng đám tiểu tỷ muội trong mắt đều nhanh toát ra hồng tâm. Đội chấp pháp người lại là cảm thấy lạnh cả người, giống như là bị cái gì hung thú theo dõi. Tạ Lưu Cảnh một mặt ghét bỏ, không phải nói muốn kiểm tra đan dược sao còn không mau kiểm tra hắn vừa nhắc cái này, đội chấp pháp nhân tài bừng tỉnh hoàn hồn. A a sau đó, một người xuất ra tiên tinh bát, mở chai thuốc ra đổ một viên đan dược đi vào.